không hiểu Lục Cận Ngôn đang phát cái bệnh thần kinh gì. Chuyện, đăng, chê, email protected, nhi năng nhang, bởi vì hôm nay có hẹn với bệnh viện nên sau khi ăn sáng xong, Thịnh Hoan liền trở về phòng ngủ thay một bộ quần áo chuẩn bị ra cửa. Cô mới vừa trở lại thành phố An không lâu, đương nhiên cũng chưa kịp xử lý chuyện bằng lái xe, chỉ có thể kêu một chiếc taxi để đi đến bệnh viện. Nhưng đồng hồ lại là khu vực dành cho người giàu có, trong phạm vi mấy trăm mét cũng không tìm được một chiếc taxi nào, gọi xe cũng không có người nào đồng ý đến đón. Từng chiếc xe riêng trong khu biệt thự lướt qua mặt cô, mỗi chiếc đều là những thương hiệu nổi tiếng. Mặt trời chói chang rọi trên đỉnh đầu Thịnh Hoan đột nhiên có chút hối hận, vừa nãy nên mở miệng nhờ Lục Cận Ngôn cho cô đi nhờ một đoạn đường mới đúng. Nếu không hiện tại cũng sẽ không tư cố vô thân. Hai, như thế này, Thịnh Hoan giơ tay che lấy ánh mặt trời chiếu rọi, hơi quay đầu nhìn thoáng qua khu biệt thự. Nếu đi bộ về lại cũng quá xa đi, nhưng nếu không trở về cô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thời gian hẹn với bệnh viện cũng sắp đến rồi. Giữa lúc suy nghĩ, có một chiếc xe chậm chậm đi đến từ phía sau cô, sau đó liền dừng lại, bóp còi. Thịnh Hoan nghe thấy tiếng mới giật mình quay đầu, xuyên qua cửa sổ xe liền thấy một bên mặt anh Tuấn ngồi ở ghế lái, trầm tĩnh cùng đen tối. Cô có chút khó hiểu, không phải Lục Cận Ngôn đã lái xe rời đi rồi sao? Sao lại có thể đột nhiên xuất hiện còn dừng xe ở bên cạnh cô? Sao anh lại ở đây? Lên xe, anh mở miệng lời ít mà ý nhiều, phảng phất mang theo mấy phần mệnh lệnh không chấp nhận lời từ chối. Góc truyện audio.com Thịnh Hoan nhìn ánh nắng chói chang chiếu trên đỉnh đầu cũng không chần chờ kéo cửa sau xe ngồi lên. Đợi trong chốc lát Lục Cận Ngôn vẫn chưa lái xe rời đi, nhìn không được mở miệng hỏi. Sao còn chưa đi, Thịnh Hoan, Lục Cận Ngôn nhếch miệng, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt có chút trào phúng. Tôi không phải tài xế nhà cô, Thịnh Hoan đột nhiên nhanh trí hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lục Cận Ngôn, sau khi nói câu xin lỗi, liền mở cửa xe đi đến vị trí phụ lái. Mới vừa ngồi xuống, chưa kịp phòng bị cả người Lục Cận Ngôn đã vươn người tới đè cô xuống. Theo bản năng, Thịnh Hoan liền sinh ra phản ứng tránh né, sau đó ngửa đầu ra phía sau, cái ót trực tiếp đụng phải cửa sổ xe, mạnh đến nỗi cả xe cũng run động theo. Thịnh Hoan nhìn không được hô đau một tiếng, giơ tay định sờ lên chỗ bị đụng. Nhưng lại có một bàn tay còn nhanh hơn cả cô, đầu ngón tay mang theo một chút lạnh lẽo, xoa dịu một chút đau đớn trong chốc lát, làm Thịnh Hoan thoải mái nói không nên lời cũng làm cho cô nuốt lại những lời định chỉ trích. Lục Cận Ngôn nhìn Thịnh Hoan đau đến lông mày đều nhăn tít lại, ít hầu hơi căng thẳng, thấp giọng dò hỏi. Sao lại không cẩn thận như vậy? Đại khái là giờ phút này không khí quá mức tốt đẹp, dường như thanh âm Lục Cận Ngôn cũng không còn lạnh lẽo như thường ngày, ngược lại còn nhàn nhạt ý tứ quan tâm. Thịnh Hoan bĩu môi, có chút oán giận. Còn không phải do anh đột nhiên áp tới hay sao? Trong giọng nói, tự nhiên có vài phần hờn dỗi khó nhận ra. Không có vẻ giả tạo cùng dụ dỗ, chỉ có chính bản thân mình, là cảm xúc chân thật của Thịnh Hoan. Lục Cận Ngôn thu tay về cúi đầu giúp cô thắt dây an toàn, bình tĩnh giải thích. Giúp cô thắt cái dây an toàn, trốn cái gì? Ai mà biết anh định giúp tôi thắt dây an toàn chứ? Dường như trong khoảnh khắc Lục Cận Ngôn vừa dứt lời, Thịnh Hoan ngay lập tức lên tiếng phản bác lại, đại khái là thật sự ủy khuất liền nhịn không được lên chỉ trích Lục Cận Ngôn. Chính tôi có tay chân tự làm được không cần anh giúp còn hại tôi đụng vào đầu nữa chứ, chẳng phải anh luôn luôn không thèm nhìn tôi sao? Ai mà biết đột nhiên có lòng tốt như thế, còn muốn giúp tôi thắt dây an toàn. Anh cũng không nói một tiếng, liền vươn người ép qua tôi còn tưởng rằng. Nói đến một nửa Thịnh Hoan lại mím chặt môi, đột nhiên có chút xấu hổ cúi đầu không nói gì nữa. Lục Cận Ngôn vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô, khóe môi như có như không kéo lên một vòng cung. Tưởng rằng cái gì, sao không nói tiếp, Thịnh Hoan ngơ ngác nhìn chằm chằm người bên cạnh đây con mẹ nó vẫn là Lục Cận Ngôn sao. Thời điểm cô quyến rũ tên khốn này, không phải vẫn luôn tỏ thái độ thờ ơ, xa cách sao? Hiện giờ làm sao lại cảm thấy, người dụ tình đã trở thành anh ta rồi? Nếu cô đoán không sai, thì Lục Cận Ngôn mẹ nó là đang tán tỉnh với cô à, không lẽ bị cái gì đó ám lên người rồi? Không có gì, Thịnh Hoan cúi đầu phủ nhận, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, không thể lộ ra trước mặt Lục Cận Ngôn một tia hoảng sợ nào. Cô vội vã đổi chủ đề, dây an toàn thắt xong rồi, chạy nhanh đi. Không vội, nghe thấy Lục Cận Ngôn trả lời Thịnh Hoan vừa muốn hỏi lại, bỗng nhiên cảm nhận được một bóng người cùng hơi thở nặng nề đè ép xuống. Cô theo bản năng ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú kia không ngừng phóng đại trước mắt, sau đó theo sát cánh môi ấm áp mềm mại dừng ở trên môi cô. Góc truyện audio.com Cơ thể anh áp sát Thịnh Hoan, đem cả người cô cố định ở trên ghế ngồi, không nặng không nhẹ mà hôn. Thịnh Hoan quả thực có chút trợn mắt há mồm, cô đã từng hôn Lục Cận Ngôn một hai lần, chưa bao giờ duỗi đầu lưỡi ra. Tịnh Hoan không có bất cứ phản ứng gì, ngây ngốc mặc cho anh làm bậy, sau đó lưỡi cũng bị cạy ra, một dòng điện lưu chạy khắp cơ thể cô, dễ dàng kích thích một trận tê dại tứ chi. Trái tim đập liên hồi, biên độ mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Một giọng nói trầm thấp vang lên, đồng thời một nụ hôn cũng rơi bên tai cô. Em cho rằng tôi muốn hôn em sao? Anh nói ra suy nghĩ trong lòng cô, sau đó trầm thấp bật cười. Tôi đúng là muốn hôn em. Một ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng của Trương Ái Linh. 2. Người đơn độc, không có ai thân thích. Cách chương.